Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 163, quang minh lỗi lạc lẳng lặng lui tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm Tần Chiêu cùng Hứa Kiều Nam đến, trong phòng không khí vẫn còn có chút quỷ dị. Sở nhị ca, ngươi cùng thiên hộ chúng ta nói cái gì đâu? Như thế nào đều không nói chuyện, Tần Chiêu có chút kỳ quái. Không nói cái gì, các ngươi như thế nào chậm như vậy? Doanh trướng chúng ta nhiều người như vậy, đại gia trở về đều vội vã thay quần áo, liền chỉ có một cái bình phong, sao có thể nhanh như vậy đến phiên chúng ta? Chấm, Hứa Kiều Nam có chút oán niệm nói, nhớ trước đây thời điểm hắn ở Hứa Phủ, một người chiếm một cái sân đều cảm thấy nhỏ. Hiện tại 10 người ngủ cùng một cái doanh trướng, một người cũng chỉ có một vị trí trên chiếc giường, hắn thế nhưng cảm thấy còn có thể, hắn cảm thấy chính mình thật sự trưởng thành. Các ngươi còn trốn phía sau bình phong đi thay quần áo. Sở Tư cười nói, điều đó đương nhiên ai muốn nhìn đến bọn họ a? Hứa Kiều Nam vô cùng ghét bỏ. Một đám đại lão ra thoát đến trống trơn, hai mắt đều phải sắp mù. Sở Tư nghĩ, đó là bởi vì các ngươi nhìn đến đều là không tốt. Đúng rồi Tĩnh ca, ngươi là như thế nào lên làm lĩnh đội, còn có thời điểm các ngươi tới không phải 50 người một đội sao? Như thế nào lại biến thành 100 người đâu? Sở Tư nhớ tới hắn vừa rồi lúc xem biểu diễn liền có nghi hoặc. Hắc hắc, cái này ta tới nói, nguyên nhân là như vậy. Hứa Kiều Nam nhắc tới cái chuyện này, liền biểu hiện thật sự là hưng phấn. Hóa ra thời điểm lúc ấy bọn họ đi vào cái quân doanh này, nơi này người còn không nhiều lắm, chỉ có 5-6 cái tỉnh tới rồi, người khác đều còn đang trên đường. Quân đội 6 tỉnh tới sớm, không phải phụ cận kinh thành thì chính là địa phương tương đối giàu có và đông đúc tới. Tây Giang tỉnh bởi vì vị trí hẻo lánh, vẫn luôn đều bị người cho rằng là thâm sơn cùng cốc, vô luận là trang bị trên người bọn họ hay là những thứ khác gì cũng đều so không lại với quân đội những tỉnh khác. Cho nên bọn họ lúc mới vừa tiến vào, đối người khác thập phần tò mò, cũng chính là lúc những người đó huấn luyện, binh lính Tây Giang tỉnh vây quanh nhìn một hồi, tựa hồ là có người nói vài câu đứng không thẳng hay là gì đó, nên kêu bọn họ nhớ thương thượng lại. Những người đó là tỉnh Bắc Định, liền ở cách vách kinh thành, bọn họ tự nhiên là không tiếp thu được bị một đám đồ nhà quê chỉ ra sai lầm. Sau khi huấn luyện kết thúc, bọn họ liền lại đây tìm cha, nhìn thấy bộ dáng binh lính Tây Giang tỉnh ăn cái gì, những người này liền cười nhạo binh lính Tây Giang tỉnh là quỷ chết đói đầu thai, trong lời nói tràn đầy châm chọc. Người tham gia quân ngũ đều là bốc đồng, ngày đầu tiên lại đây, vài tên binh lính thuộc doanh Khấu Tĩnh liền cùng những người đó đã xảy ra xung đột, hai bên đánh túi bụi, trên người đều bị thương. Việc này bị thọc đến bên trên, lúc sau chỉ huy sứ liền tới đây. Những người đó một mực chắc chắn là binh lính Tây Giang tỉnh bọn họ nháo sự trước, chỉ huy sứ đại nhân không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền phạt binh lính Tây Giang tỉnh đánh nhau mỗi người 5 đại bản. Bọn họ những người này tự nhiên là không phục, nghĩ muốn trả thù trở lại, lại bị Khấu Tĩnh ngăn lại. Bọn họ lâu như vậy tới nay đều là đi theo Khấu Tĩnh huấn luyện, đối nhân phẩm võ công Khấu Tĩnh đều là tương đối tin phục. Vì không muốn gây chuyện cho Khấu Tĩnh, bọn họ đành phải nuốt xuống khẩu ác khí trong lòng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy bọn họ không phản kháng, những người Bắc Định tỉnh đó liền càng đắc ý, trong miệng nói càng thêm quá mức. Hứa Kiều Nam là cái người tính tình hung bạo, lập tức nâng lên chân liền phải tiến lên đá bọn họ. Khấu Tĩnh một phen ngăn lại y, đem y ném cho Tần Chiêu trông giữ, sau đó ánh mắt nặng nề mà nhìn những người đó khiêu khích người. Những người đó bị hắn nhìn đến có chút khiếp đảm, sau khi lẩm bẩm vài câu không tốt lắm, liền sờ sờ cái mũi không thú vị mà đi rồi. Khấu Tĩnh nhìn thần sắc trên mặt đại gia, mặt vô biểu tình mà nói. Chúng ta tiếp tục huấn luyện. Vâng, đại gia có chút uể oải ỉu xìu, bị người cười nhạo không chỉ có không thể trả thù trở về còn phải chịu phê bình, khẩu khí này bọn họ như thế nào cũng nuốt không xuống nổi. Sau khi huấn luyện xong, có người ra chủ ý, nói là chờ ban đêm trộm mò đến doanh trướng bọn họ đánh một trận. Ai biết, ban đêm hôm đó, Khấu Tĩnh cùng những người khác thay đổi phòng, tự mình thủ bọn họ. Khấu Tĩnh thái độ kiên quyết như thế, bọn họ cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Nhưng ngày hôm sau, khi đám người kia lại tới chế nhạo, nhóm lính Tây Giang tỉnh càng thiếu kiên nhẫn. Ai muốn dám đi ra ngoài nháo sự, bất luận nguyên do, trước đánh 20 đại bản. Khấu Tĩnh nhìn bọn họ tuyên bố mệnh lệnh. Nghe những người đó không kiêng nể gì mà cười nhạo các binh lính Tây Giang tỉnh, nhịn không được ở trong lòng oán trách lên Khấu Tĩnh, cho rằng hắn nhát gan sợ phiền phức. Nhưng thực mau, bọn họ liền đối Khấu Tĩnh đổi mới. Nguyên nhân là bởi vì buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện, Khấu Tĩnh hạ chiến thư cho giáo đầu Bắc Định tỉnh khiêu khích bọn họ, nói là muốn cùng y luận bàn một chút. Giáo đầu Bắc Định tỉnh là biết binh lính thuộc hạ của y đi ra ngoài nháo sự, hoặc là nói, chính là y dung túng. giáo đầu Bắc Định Tỉnh vẫn luôn cho rằng, Nam Nhi có tâm huyết mới có thể trở thành một cái binh tốt. Chính là y lại hiểu lầm, có tâm huyết không phải là thích quát tháo đấu đá. Khi nhận được chiến thư của Khấu Tĩnh, y cười lạnh một tiếng, cho rằng Khấu Tĩnh là tưởng từ chỗ này của y tìm về chỗ đứng. Lập tức y liền quyết định phải cho cái kẻ không biết tự lượng sức mình nhìn một chút màu sắc. Chuyện ngôn tình, bên trái giáo trường có cái đài luận võ, lúc giáo đầu Bắc Định Tỉnh Trương Trùng đến đó, Khấu Tĩnh đã đứng ở bên trên. Trương Thiên Hộ, Khấu Tĩnh ôm quyền cùng y chào hỏi, Trương Trùng âm dương quái khí mà cười một tiếng. Khấu, Phó Thiên Hộ, binh lính Tây Giang Tỉnh đối y trợn mắt giận nhìn, nào có kiểu cùng người chào hỏi như vậy. Trương Thiên Hộ, hôm nay luận bàn võ nghệ chính là hai quân bình thường giao lưu, chúng ta điểm đến thì ngưng. Ý tư tới một mức độ phân rõ ràng, thắng thua thì ngừng, không tiếp tục đi sâu vào. Là được, Khấu Tĩnh không bởi vì y coi khinh mà sinh khí, chậm rãi đem quy củ lần này luận bàn nói ra. Điểm đến thì ngưng, từ trước đến nay văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Chẳng phân biệt ra điểm thắng bại, thiết cái gì tha. Như vậy đi, đợi lát nữa ai mở miệng xin tha trước liền tính người đó thua. Trương Trùng nói, y nhìn Khấu Tĩnh, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Khấu Tĩnh nhìn y thật lâu sau, vẫn là gật gật đầu. Đợi sau khi Trương Trùng lên võ đài, Khấu Tĩnh y theo quy củ luận bàn trước đối y hành lễ, không ngờ cái Trương Trùng này thực sự đê tiện, thừa dịp lúc Khấu Tĩnh hành lễ dẫn đầu khởi xướng công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới các binh lính quan chiến tức giận không chịu nổi, trong miệng mắng to y đê tiện tiểu nhân. Binh lính Bắc Định Tỉnh vừa nghe, liền trả lời lại một cách mỉa mai. Cái này kêu binh bất yếm trá, hiểu không? Tựa như hắn cổ hủ như vậy, xứng đáng. Nhìn thấy nắm đấm liền phải vung đến trên mặt Khấu Tĩnh, Khấu Tĩnh kịp thời nâng cánh tay phải đón đỡ, tay trái giơ thành thủ đao ra quyền mạnh bổ về phía cánh tay lớn của đối phương, đồng thời nâng lên chân trái uốn gối đỉnh hướng lên bụng đối phương, thành công ban cho phản kích. Trương Trùng bị húc lui hai bước, khóe miệng giơ lên một nụ cười dữ tợn, sau đó lại huy quyền chiều Khấu Tĩnh vọt lại đây. Khấu Tĩnh lại lần nữa nâng cánh tay đón đỡ, sau đó dùng khuỷu tay bộ đánh về phía ngực y, đợi lúc Trương Trùng lui về phía sau, Khấu Tĩnh không hề chỉ bị động phòng thủ, mà là lấy một cái quét đường chân đem y quét ngã xuống đất, lại khom người tiến lên uốn gối đè ở bụng y, đồng thời tay phải thành kiềm bóp chặt yết hầu y, đại gia dứt khoát bị công phu lưu loát của Khấu Tĩnh dọa sợ ngây người, lúc này mới mấy chiêu thế nhưng liền chế phục một cái giáo đầu. Nhường rồi, Khấu Tĩnh thấy y không phản kháng, sau khi nói xong liền đứng lên, vươn một tay chuẩn bị đem y kéo dậy. Trương Trùng lôi kéo tay Khấu Tĩnh đứng lên, Khấu Tĩnh xoay người chuẩn bị đi xuống dưới, lại đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, hóa ra là Trương Trùng này sau lưng đánh lén, đột nhiên tiến lên, hai tay quấn lấy phía sau cổ Khấu Tĩnh kéo về phía sau. Khấu Tĩnh không có kinh hoàng thất thố, trực tiếp lấy tay phải nắm một cánh tay y, sau đó tay trái nắm thành quyền, đột nhiên múa về phía sau, ngay giữa hạ âm Trương Trùng. Trương Trùng nhược điểm bị đánh trúng, đau đến la lên một tiếng, trực tiếp buông tay đi che. Nhưng cánh tay phải y còn ở trong tay Khấu Tĩnh, Khấu Tĩnh xoay người, nắm cánh tay y bẻ về phía sau, lại một chân đá đầu gối y cong xuống, đem y áp quỳ gối xuống. Có phục hay không? Khấu Tĩnh hỏi, thấy y không trả lời, Khấu Tĩnh liền đem tay còn lại của y lại bẻ về phía sau. Trương Trùng đau kêu một tiếng, lại không mở miệng chịu thua. Có phục hay không? Khấu Tĩnh lại dùng một chút sức lực, Trương Trùng kia cảm giác xương tay đều phải bị bẻ gãy, nhưng vẫn là căng ra đầu không chịu nhận thua. Khấu Tĩnh buông tay y ra, một cước đi qua, hỏi. Có phục hay không? Sau vài lần như thế, Trương Trùng rốt cuộc mở miệng xin tha, chính là bởi vì y vài lần đánh lén, dẫn tới Khấu Tĩnh xuống tay cũng không lưu tình, cho nên y bị thương tương đối nặng. Khấu Thiên Hộ, bất quá là luận bàn, đến nỗi đem người đánh thành cái dạng này sao? Sau khi chỉ huy sứ Dương Sách biết rất là sinh khí. Quy củ là Trương Thiên Hộ định rồi, sau đó y lại hai lần đánh lén, hạ quan lúc này mới ra tay nặng. Binh lính dưới đài quan chiến, đều là nhân chứng. Khấu Tĩnh nói, này, người cũng không thể đem y đánh bị thương nặng như vậy à, trước mắt toàn quân đại bỉ võ gần ngay trước mắt ngươi đem giáo đầu Bắc Định Tỉnh đả thương, bọn họ còn như thế nào tham gia. Bắc Định Tỉnh cách kinh thành bất quá 3 ngày lộ trình, hẳn là phái nhân thủ tới kịp lại đây. Ngươi là sợ người khác không biết ngươi đem Trương Thiên Hộ đả thương sao? Ta thấy y thương thế nhìn tuy không nhẹ, nhưng hảo sinh nghỉ ngơi mấy ngày hẳn là liền không thành vấn đề. Trong khoảng thời gian y dưỡng thương này, liền do ngươi mang theo đội bọn họ cùng nhau huấn luyện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Sách không muốn đem việc này nháo lớn, y trong lòng thầm hận Khấu Tĩnh chọc phiền toái cho y, liền nghĩ ra một cái biện pháp như vậy tới khó xử hắn. Sách y như thế nào quá đáng như vậy? Rõ ràng là bọn họ sai trước, như thế nào có thể kêu Tĩnh ca một mình mang hai cái đội. Bắc Định phủ những người đó nhất định không nghe lời đi. Sở Từ cảm thấy Dương Sách cùng Trương Hướng kia nhất định có cấu kết. Ha ha, bọn họ dám không nghe lời, Khấu Thiên Hộ liền ngay cả giáo đầu bọn họ cũng đều dám đánh, huống chi là bọn họ đâu. Những kẻ châm chọc đó ngày đầu tiên toàn bộ đều bị thu thập, nhưng xem như giúp chúng ta chút giận. Hứa Kiều Nam cười đến thực sán lạn, Sở Từ lại cảm thấy, Khấu Tĩnh dụng ý hẳn là không phải đơn thuần cho bọn hắn hết giận đơn giản như vậy. Tuy nói, binh giả quỷ đạo giã, nhưng những cái thủ đoạn đó là dùng ở trên người địch nhân. Nếu là đối với đồng bào cũng không từ thủ đoạn như này, vậy mới là làm bẩn hai chữ quân nhân này đi. Khấu Tĩnh ước nguyện ban đầu, hẳn là muốn quang minh lỗi lạc mà giải quyết chuyện này đi. Sở Từ nhìn về phía Khấu Tĩnh, Khấu Tĩnh lúc này cũng vừa lúc nhìn về phía hắn, hai người đồng thời ngẩn ra, một cổ cảm giác nói không nên lời tức khắc nảy lên trong lòng. Binh giả quỷ đạo giã tóm gọn lại một chữ, chính là chữ. Dối trá, đạo dụng binh ở chỗ thiên biến vạn hóa, xuất kỳ bất ý, cho nên có thể giả giống như thoạt nhìn không thể, giả giống như thoạt nhìn không cần, gần lại làm giống như thoạt nhìn xa, xa lại làm giống như thoạt nhìn gần. Có lợi có thể dụ dỗ nó, hỗn loạn có thể cướp lấy nó, kiên cố có thể đề phòng nó, cường thịnh có thể tránh đi nó, khí thế thực thịnh có thể quấy dày nó, coi khinh có thể kiêu căng nó, ẩn giật có thể mệt nhọc nó, thân cận có thể ly gián nó. Công chỗ không phòng bị của nó, xuất kích ở khi nó không lưu ý, như thế phương án chiến thắng, không thể trước đó truyền ra ngoài vậy. Chuyện được edit bởi Ada đăng duy nhất tại WhatsApp Ada Oang. Cách chương.